Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Thần Bí Âm Tiết. Tô Đồng nhìn trước mắt một đạo này kết giới, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thật không ngờ, một đạo này kết giới, dĩ nhiên là có thể có uy lực mạnh như vậy. Ha ha, mặc kệ trong này là cái gì, ta hôm nay liền nhất định phải phá vỡ kết giới này không thể. Tô Đồng nhìn trước mắt một cái này kết giới, cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó một đạo linh lực ngưng tụ tại trong quả đấm. Mở cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp toàn lực hướng phía kết giới kia đập xuống. Đã vừa mới là nếm thử qua, kết giới này cùng bên ngoài tỉ tỉ khác nhau, chỉ có thể phát ra tiếng vang to lớn, nhưng lại không thể phản chấn. Cho nên Tô Đồng một quyền này, không có chút nào do dự. Ầm, lại là một tiếng vang to lớn. Tô Đồng bị chấn lui lại mấy bước, bất quá chỉ là tự nhiên lùi về sau, cũng không phải là bởi vì lực phản chấn. Ầm, phủ thành chủ bên trong, tiếng vang lớn cũng là xuất hiện. Tô Đồng đang làm gì? Kỳ Vân Phong che lỗ tai, có chút khó chịu. Nhan Linh lúc này cũng là bịt lấy lỗ tai, bất quá lại không có mở miệng, bước chân cũng không có thả chậm. Ầm, chọn trong đó thành thị, một đạo này tiếng vang to lớn trực tiếp xuất hiện ở tại đây. Rất nhiều người đều là không chịu nổi đây tiếng vang to lớn, có chút thống khổ che lỗ tai, càng là có một chút thực lực tương đối kém, bởi vì một tiếng này tiếng vang to lớn trực tiếp bị chấn động đến mức miệng mũi chảy máu. Đây là cái gì? Thật khủng bố tiếng vang lớn. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Thật giống như bên này. Lúc này, rất nhiều cường giả đều có chút khó chịu. Bất quá cũng là có người phân biệt ra được âm thanh nơi ở. Hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi tới. Vốn là những người đó, có còn tại đằng kia chút chỗ rẽ vị trí tìm kiếm lộ. Nhưng bây giờ tất cả đều là bay thẳng đến phủ thành chủ phương hướng đi tới. Dù sao cái này tiếng vang to lớn, hãy để cho người rất tò mò. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể phát ra mạnh mẽ như vậy sóng âm đến. Vật này, không phải rất đúng rồi. Tô Đồng lúc này cũng là nghi hoặc nhìn trước mắt kết giới. Tại kết giới này phụ cận, Tô Đồng ngược lại không có nhận được âm thanh quá nhiều ảnh hưởng. Tựa hồ là càng đến gần kết giới, thanh âm này lại càng nhỏ. Mà Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến một loại kỳ quái dao động. Loại ba động này để cho Tô Đồng cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ, có tiếng gì đó. Tô Đồng hơi nghi hoặc một chút. Từ đây trong kết giới, tản mát ra kỳ quái dao động. Tại Tô Đồng nghe tới, tựa hồ là một loại âm thanh. Tô Đồng, vừa lúc đó, một giọng nói truyền vào. Là Nhan Linh âm thanh. Tô Đồng ngươi đang làm gì? Không có sao chứ? Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là quan tâm hỏi thăm một câu. Tô Đồng, ngươi làm sao vậy? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là đi theo Nhan Linh sau lưng tiến vào. Các ngươi đã tới. Ta không sao nha. Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Vì sao hai người bọn họ sẽ đi tới nơi này? Ngươi không có chuyện gì sao? Kia thanh âm to lớn, là chuyện gì xảy ra? Kỳ Vân Phong cũng là hỏi thăm một câu. Vừa mới âm thanh, để cho hắn có chút khó chịu, cho nên hiếu kỳ vô cùng. Tô Đồng là làm sao ra thanh âm này đến? Cái gì thanh âm to lớn? Lần này, ngược lại đến phiên Tô Đồng có chút kỳ quái. Vừa mới liền phát ra một chút rất nhỏ âm thanh, bọn hắn dĩ nhiên là có thể nghe thấy. Tô Đồng, người vừa mới làm ra thật lớn tiếng vang, khẳng định trong này thành thị khuếch tán. Có vật gì tốt sao? Nếu như mà có, cầm đi nhanh đi. Kỳ Vân Phong cũng là nhắc nhở một câu. Hiện tại đi vào kết giới này cường giả không ít. Tuy rằng ba người bọn họ thực lực không yếu, cảnh giới cũng tạm được. Nhưng nếu là gặp phải đám người kia cùng nhau liên thủ, chỉ sợ bọn họ cũng khó mà chạy trốn. Nghiêm trọng như thế, chính là ta không có nghe được. Hẳn không phải là ta đi. Tô Đồng có một chút mộng. Hắn vừa mới xác thực là làm ra một ít âm thanh đến. Nhưng mà cũng không có gì tiếng vang to lớn nha. chúng ta chính là men theo âm thanh đến. Nhan Linh nhìn Tô Đồng không tin, cũng là mở miệng nói. Tô Đồng khẽ cau mày, sau đó chính là nhìn về phía trước mắt kết giới, nói ra, ta liền giật mình kết giới này mà thôi. Bất quá âm thanh không phải rất lớn. Vừa nói, Tô Đồng chính là một quyền đánh vào kết giới kia bên trên. Ầm, một thanh âm vang lên âm thanh, trực tiếp đem Tô Đồng đẩy lui. Đúng không? Tô Đồng cũng không hề để ý, mà là nhìn về phía Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong. Nói ra, nhìn, thanh âm không lớn, xác thực không lớn. Nhan Linh gật đầu một cái nói ra, Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu. Bất quá lại có chút hiếu kỳ, vừa mới rõ ràng là nghe được thanh âm này nha. Mà trong thành phố người, liền gặp nạn rồi. Một tiếng này tiếng vang to lớn, lần nữa để cho một số người trực tiếp thổ huyết. Đây thanh âm điếc tai nhức óc, bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm ra xuất xứ. Nếu như lại tìm không đến, đánh giá phải bị chấn chết ở chỗ này. Vậy kết giới này là chuyện gì xảy ra? Nhan Linh lúc này cũng là nhìn về phía trước mặt kết giới. Tô Đồng lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta bước vào nơi này thời điểm, chính là phát hiện cái này. Bất quá làm thế nào đều không mở ra. Ta đi thử một chút. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là trực tiếp một quyền đi qua. Bất quá theo sau chính là bị đẩy lui. Dựa vào, còn rất mạnh mẽ. Kỳ Vân Phong thật không ngờ, kết giới này dĩ nhiên là cường đại như vậy. Các ngươi có nghe hay không thanh âm kỳ quái? Vừa lúc đó, Tô Đồng lại là nghe thấy một tiếng kia tiếng vang kỳ quái. Nhan Linh lắc lắc đầu. Không có, căn bản không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Mà Kỳ Vân Phong cẩn thận nghe chỉ chốc lát, cũng là không có nghe được thanh âm gì. Kỳ Vân Phong, ngươi thử lại lần nữa. Tô Đồng suy tư một chút sau đó, đối với Kỳ Vân Phong nói ra, sau đó lại bổ sung một câu, dùng linh kỹ. Được, Kỳ Vân Phong không chút do dự nào gật đầu. Các ngươi lui về phía sau một chút. Sau khi nói xong, Kỳ Vân Phong chính là bắt đầu ngưng tụ linh khí. Một đạo linh khí cường đại bạo dũng mà ra. Kỳ Vân Phong khẽ quát một tiếng. Muôn vạn long tát, vẫn là một chiêu này linh kỹ. Vô số cây quạt hướng phía kết giới kia bay đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng tiếng vang lớn. Trực tiếp ở trung tâm thành thị nổ tung. Mà Tô Đồng ba người, chính là không cảm giác được khó chịu bao nhiêu. Đây, thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lần này, Tô Đồng nghe rõ, kết giới này, phát ra thanh âm kỳ quái. Dĩ nhiên là một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa còn lặp lại nhiều lần. Khó trách vừa mới không có nghe rõ. Vốn là tới một lần công kích, chỉ phát ra một cái âm tiết. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được. Vừa mới sở dĩ không có nghe rõ, là bởi vì không có liên tục. Liền giống với Tô Đồng danh tự, chỉ phát ra rồi ép âm thanh, u còn chưa ra, mà Kỳ Vân Phong dùng linh kỹ muôn vạn long tát, trực tiếp công kích liên tục, cũng là để cho Tô Đồng nghe rõ một cái này cái âm tiết liên tục phát ra sau đó. Hình thành một câu nói, ta lấy máu của ta tế kết giới, chính là đơn giản như vậy một câu tiếng Hán, bởi vì công kích tính liên tục, trực tiếp phát ra nhiều lần. Đây cũng là mở ra kết giới mấu chốt. Tô Đồng lúc này cũng là rõ ràng. Đây một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Chính là phá vỡ kết giới này mấu chốt. Quả nhiên vấn thiên đại lục mọi thứ đều cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ có chút liên hệ. Đặc biệt là càng vật cổ xưa, chính là càng có chút liên hệ. Ta đến, lúc này Tô Đồng cũng là có lòng tin. Phá vỡ kết giới này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.